Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, trong thủy hang thi thể. Mấy vấn đề này, chỉ có thực địa sau khi xem mới biết được. Diệp Thiếu Dương xuống xe, bắt chuyện bọn họ lên núi, trên núi có độc trùng. Đối với không thành tinh gì đó, pháp khí khả năng vô dụng. Nhất chuẩn bị cẩn thận vũ khí. Lão Quách mở cốp sau xe, lấy ra hai thanh lái qua nhận công binh giếng, tự cầm một bả, phân cho mã một bả. Ba người dựa theo thôn dân ngón tay phương hướng, theo một cái ruột dê đạo, hướng về trên núi leo đi. Đi không đến mấy trăm mét, đã có thể chứng kiến xây ở giữa sườn núi tòa kia tòa nhà lớn. Xạ nhìn qua tường viện chân có một bãi bóng lớn như vậy, là bí mật, ba người không có sử dụng bất luận cái gì nguồn sáng. Tiếp cận tòa nhà sau đó, cũng không có đi sơn đạo, mà là từ hoang trong sân cỏ đi qua. Lão Quách cùng mã tay cầm công binh giếng, ở phía trước mở đường, vượt mọi chông gai, quả nhiên như thôn dân sở, vùng này độc trùng có rất nhiều. Hầu như mỗi gỡ ra một lùm thảo, đều có thể nhìn đến một đống ngô công hoặc một con rắn. May mắn ba trên thân người đều dùng bột hùng hoàng vỗ qua. Nhất độc vật không dám gần người. Một đường bò lên trên giữa sườn núi, đi tới nhà tường viện hạ. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, tường viện đầy đủ cao hơn 3 mét. Mặt trên lôi kéo lưới sắt, tường leo lên rất nhiều thằn lằn. Du diên, ngô công các loại độc trùng, nhìn qua lệnh người tê cả da đầu. Manner buồn bực nói, những côn trùng này đều ghé vào tường này thượng làm cái gì? Bên trong âm khí trọng, lại có huyết khí. Diệp Thiếu Dương rút ra khụt khịt nói, tất cả độc trùng đều thích hoàn cảnh này. Ba người tới trước đến cửa chính, cách cửa sắt lớn khe, hướng bên trong nhìn lại. Lớn như vậy trong viện, có mấy cái ao, dùng lưới sắt chụp. Diệp Thiếu Dương suy đoán, những thứ này ao, chính là thôn dân dùng để nuôi độc trùng địa phương. Phía sau là một loạt nhà trệt, không có đèn sáng, có phải hay không cái này? Mã nhẹ giọng hỏi, ta ngửi được yêu khí, 8 phần 10 không sai. Diệp Thiếu Dương đạo, nghĩ biện pháp vào xem. Mã ngẩng đầu nhìn cao hơn 3 mét tường vây, còn có mặt trên chói tràn đầy gai nhọn lưới sắt, nói, không có cây thang, làm sao đi tới, đem mặc áo đều cởi ra cho ta. Diệp Thiếu Dương đạo, lão Quách trái lại cởi áo. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay, lùi lại 2 bước, một cái bước nhanh về phía trước, đạp tường leo lên, đem lão Quách mặc áo cuốn lại. Đệm ở lưới sắt thượng, đáp lại tiêm thứ, cúi đầu đối với ngựa nói, còn kém một bộ y phục, đem ngươi cởi ra. Mã bất mãn reo lên, ngươi mình không phải là có không? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, y phục của ta là Chu Tĩnh Như đưa hàng hiệu, đoán chừng phải hơn 1.000 khối một bộ, châm thủng ngươi cho ta bồi à? Ít vói nhảm, nhanh cởi. Mã bất mãn hết sức cởi áo, ném cho Diệp Thiếu Dương, ở lưới sắt thượng đệm hảo sau đó, một chân ôm lấy bên tường, một chân đạp ở đầu tường, chống đỡ tinh thần, đem hai tay duỗi xuống phía dưới, khiến mã nhảy dựng lên, dùng sức bắt hắn lại thủ, lão Quách ở phía dưới nâng, đem hắn túm đi tới, sau đó đem lão Quách cũng túm đi tới. Bay qua lưới sắt, hai người cởi quần áo ra mặc vào, đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau nhảy xuống. Mã vẫn là lần đầu tiên lật tới nhân gia trong viện. Khẩn trương nói, Diệp tử, vạn một địa phương sai, ngươi có thể hay không bị người trở thành nhập thất trộm cướp. Sợ ngươi liền che mặt, mã vội vàng dùng y phục che mặt thượng, đột nhiên nghĩ đến. Che mặt nhập thất dường như tội thêm một bậc, vội vã lại buông, từ vài cái ao bên trải qua lúc, ba người lần lượt nhìn, phát hiện theo thứ tự là thiềm thư, ngô công, hạt tử, còn có du diên, số lượng rất nhiều, đầu đều so với lớn bình thường gấp 2-3 lần. Ở ao phía dưới cùng, tựa hồ còn có 1-2 cái khổng lồ. Diệp tử, những thứ này độc trùng là dùng để làm gì? Mã đem thanh âm áp đến thấp nhất, khẩn trương hỏi, luyện cổ dùng, cổ thuật không thể rời bỏ độc trùng. Bây giờ có thể xác định, đây tuyệt đối là một cái cổ sư gia. Diệp Thiếu Dương làm thủ thế, ý bảo hai người không nên nói. Tâm cẩn thận đi tới một loạt nhà trệt trước, ghé vào khe cửa thượng nghe một hồi, nói, bên trong không ai, vào xem. Hết một cước đá vào đầu gỗ trên cửa, đem hai khối cửa gỗ đá bay ra ngoài. Bạo lực như vậy, Mã Mục trừng khẩu ngốc, đợi nhân gia trở về, chắc chắn biết chúng ta tới quá. Không cần thiết che giấu, chủ yếu là dành thời gian lục soát. Diệp Thiếu Dương nổi, từ trong bao lấy ra hai cái thỏi phát sáng, mang ở trên tay, đi vào, vừa vào cửa đã nghe đến một cổ huyết tinh khí. Nhướng mày, cũng không gấp hành động, trước quan sát chung quanh một phen. Đây là một gian gia tòa, hai bên trái phải cùng đối diện các có một đạo môn. Mùi máu tươi chính là từ cửa bên trái trong tản mát ra. Mã theo vào đến, quan sát liếc mắt, cảm khái nói, cái gì gọi là nhà chỉ có 4 bức tường kia mà. Không có gia cụ coi như, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng không có, vẫn là bùn thổ địa. Cái này cổ sư không biết nghèo đến nước này chứ. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đừng đồ, bùn thổ địa chủ yếu là thuận tiện dưới đất chôn đông tây. Xong, men theo mùi máu tươi, đi tới bên trái trước cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, nhất thời một cổ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Mã cùng lão Quách tại chỗ nôn ra một trận. Diệp Thiếu Dương vò nát vài miếng ngả diệp, nhét vào lỗ mũi, đưa mắt nhìn lại, cái này cũng một gian phòng trống, dựa vào tường bày 7 con thủy hang, bên trong tràn đầy đều là màu đỏ thủy. Trong lòng cả kinh, cấp bách vội vàng đi tới, rút ra khụt khịt, cau mày nói, đầy người huyết, nhúng tay muốn dính một. Đột nhiên một con bạch hoa hoa thủ từ bên trong vươn, bắt lại cổ tay của hắn, hướng trong thủy hang túm đi. Mã cùng lão Quách dọa cho giật mình, Diệp Thiếu Dương mình cũng sợ một cái. Tay kia bóp thành pháp quyết, vỗ vào trên cánh tay này, đem phá hủy, lùi lại 2 bước, hít một hơi nói, thủy thi. Mã trong đầu lập tức hiện ra thủy thi bộ kia thảm thiết mặt mày. Hạt rẻ tiếng nói, không phải đâu, 7 con trong thủy hang đều là thủy thi. Đối với chúng ta trước khi gặp phải lợi hại, đều là mới vừa thành hình. Xong, lấy ra 2 cây trường đinh, phân biệt đóng vào cái thứ nhất cùng đệ thất nước bọt vại phía bên ngoài. Lôi ra ống mực, một đầu quấn ở trường đinh thượng, thật nhanh từ 7 thanh thủy hang thượng kéo qua đi. Đọng ở một căn khác trường đinh thượng, một hơi thở quấn 3 đạo, viết tấm kế tiếp diệt thi phù, dán tại hồng tuyến thượng. Sau đó lấy ra một bao bột hùng hoàng, lần lượt thủy hang bỏ ra một, lui qua một bên. Không một chút thời gian, 7 thanh trong thủy hang đều có bọt nước lềnh bềnh, từng cái bạch hoa hoa thân thể mạo thượng đến, nỗ lực ly khai mặt nước. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, niệm tụng chú văn, tương diệt thi phù hiệu lực bị xua tan đến hồng tuyến đi tới. Lập tức dường như nung đỏ thanh sắt giống nhau, phát sinh hồng quang, thủy thi môn một ngày va chạm vào hồng tuyến, lập tức thử một tiếng, bị nóng ra một cổ khói đen, rơi vào trong nước, cũng chịu không hùng hoàng kích thích, lần thứ hai nổi lên. Sau đó sẽ độ bị nóng trở lại. Trong lúc nhất thời, hẹp trong phòng tiếng hét thảm nổi lên 4 phía, nghe người cả người khẩn trương. Cũng may thủy thi dãy giụa nổi lên động tác càng ngày càng chậm, người cuối cùng tái cũng không động, di chuyển ở trên mặt nước. Diệp Thiếu Dương lần lượt kiểm tra một lần, xác nhận đều chết. lúc này mới rút lui hết Hồng Tuyến cùng Trường Đinh, dùng cây táo mộc kiếm chát một con thủy thi đi ra, ném xuống đất, rạch ra cái bụng, hoa hoa lục lục ruột chảy ra, sử dụng kiếm phong cắt vỡ, sau đó chảy ra một cổ đỏ thẫm huyết. 127. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.